không cần phải chấp tay để dâng chồng cho người khác. Lúc tôi vừa lên cấp 3, xã hội đang thịnh hành tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Tôi còn nhớ rất rõ cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình đọc của Quỳnh Dao là Mấy Độ Chiều Hồng. Tiểu thuyết gồm 2 tập dày, được mượn về nhất định phải đọc đêm đọc ngày cho xong, bởi vì còn rất nhiều bạn học đang chờ để đọc. Sau này tôi lại xem cả bộ phim truyền hình cùng tên do Lô Tuyết Hoa và Tần Hán đóng vai chính. Và không thể phủ nhận sự tài tình của Quỳnh Dao nằm ở chỗ, bà chọn ra những diễn viên hoàn toàn phù hợp với những gì tiểu thuyết miêu tả, làm những nhân vật đẹp đẽ đến mức gần như không ăn khói lửa nhân gian trong tiểu thuyết gốc đã trở nên hiện hữu trong phim truyền hình. Trong tiểu thuyết có một tình tiết quan trọng như thế này. Sau khi Hà Mộ Thiên và Lý Mộng Trúc yêu nhau, anh ta nói với Mộng Trúc mình phải về nhà thưa với bố mẹ, sau đó sẽ chuẩn bị cưới cô. Kết quả là không có sau đó nữa, anh ta hoàn toàn bật vô âm tín. Mộng Trúc hết đợi rồi lại chờ, nóng lòng như lửa đốt, lại bất ngờ phát hiện mình có thai nên chạy đến nhà họ Hà. Không ngờ lại gặp được vợ của Hà Mộ Thiên, hóa ra là Hà Mộ Thiên đã kết hôn. Lần này về nhà chính là để ly hôn, nhưng bị vợ từ chối. Ngày nào Hà Mộ Thiên cũng ra ngoài uống rượu tìm say trong cơn đau khổ, không dám quay về gặp mặt Mộng Trúc. Chị Hà cũng có thai, chị vác bụt bầu đến gặp Mộng Trúc, thể hiện thân phận của mình. Tôi và Mộ Thiên đã kết hôn rất lâu rồi. Mộng Trúc như gặp cảnh sát đánh giữa trời quang, sụp đổ hoàn toàn. Cô vốn không hề ngờ tới việc người đàn ông tâm đầu ý hợp với mình lại lừa mình một vố đau điếng như thế. Sự tuyệt tình của Hà Mộ Thiên làm vợ tổn thương nặng nề. Anh ta luôn miệng cầu xin vợ cho mình toại nguyện và coi nhẹ tình cảm vợ dành cho anh ta. Thế nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mộng Trúc, người vợ đã quyết định: nếu tôi không chiếm được thì cô cũng đừng hòng chiếm được. Chị mỉm cười hờ hững nói: nè cô Lý, chắc cô không biết rõ tật xấu của Mộ Thiên rồi. Tôi đã kết hôn với anh ấy mấy năm nay, không biết đã giúp anh ấy giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Còn cô, tôi cũng có nghe phong thanh rõ mười mươi. Họ nói Mộ Thiên lại làm con gái ở Trùng Khánh có... Ôi, cô Lý, thật xin lỗi, cô đi ngàn dặm xa xôi tới Côn Minh chính là để tìm Mộ Thiên ư? Nhưng bây giờ có ngày nào anh ấy ở nhà đâu, tám phần là lại cưa được con gái nhà người ta rồi. Tật xấu của anh ấy là vậy đấy, gặp người nào yêu người đó, mới mẻ được 3 ngày rưỡi, chờ khi sự mới mẻ qua đi sẽ vứt bỏ người ta không quan tâm, sau đó trong nhà lại phải nghĩ cách dàn xếp giúp anh ấy. Chị tỏ vẻ hết sức đồng tình với Mộng Trúc, đồng thời cũng thương hại chính mình. Đàn ông, đây là đàn ông, cô còn chưa kết hôn phải không? Lấy người chồng như vậy thì còn gì để nói nữa chứ. Mộng Trúc gặp phải người hiền lành khéo léo như thế thì còn nói gì được nữa. Cô chỉ hận Hà Mộ Thiên, hận mình đã nhìn lầm người. Cô chạy ra khỏi nhà họ Hà, gần như lướt qua Hà Mộ Thiên. Hai người đã bỏ lỡ nhau như thế, tới lần sau gặp lại đã là Đài Loan 16 năm sau. Năm đó đọc tới đoạn này, tôi căm thù bà cả vô cùng. Tại sao lại có thể nói dối như cuội như thế? Thật vô liêm sỉ độc ác, chia rẽ một đôi lứa có tình cảm với nhau như vậy. Nhưng đến giờ nghĩ lại, tâm quan của tôi méo mó cỡ nào không biết. Chị Hà có nghĩa vụ gì mà phải cho họ được toại nguyện? Một cô gái mang trong bụng đứa con của chồng, sau đó anh ta thình lình chạy về nhà nói rằng anh đã yêu người con gái khác rồi, cô ấy tốt y như thiên thần vậy, anh không thể rời xa cô ấy được, xin hãy ly hôn đi. Đây là sự xúc phạm và châm chọc lớn cỡ nào, ai mà không tổn thương cơ chứ? Ai có tư cách yêu cầu chị ấy chấp tay dâng chồng lên cho người khác? Rồi tại sao nhất định chị ấy lại phải ăn ngay nói thật? Tôi không muốn cho các người bên nhau, nên tôi sẽ không nói cho cô biết anh ta ra ngoài uống rượu rồi. Có những cô gái sẵn sàng xoay lưng bỏ đi một cách duyên dáng khi gặp cảnh chồng thay lòng đổi dạ. Đây là lựa chọn và ý muốn của riêng cô ấy. Nhưng có cô gái thì không, không muốn dâng chồng mình cho người khác. Sử dụng chút mưu mô, dở một vài mánh lưới để giữ gìn lợi ích của mình. Điều này không có gì đáng lên án cả. Quỳnh Dao lúc nào cũng thích miêu tả người thứ ba rất điềm đạm đáng yêu, ánh mắt mơ màng, không dính khói lửa nhân gian. Lúc tả đến người vợ kết tóc xe tơ, luôn là một thiếu phụ ăn diện rực rỡ. Nét đẹp hùng hổ tỏa ra từ chính con người chị, còn có cả khí thế và sự uy nghiêm không nói thành lời. Ám chỉ tại sao đàn ông lại thay tình đổi ý, đơn giản là vì người vợ kết tóc quá mạnh mẽ, không thể giao lưu tâm hồn với nam chính. Trên thực tế, trong cuộc sống, sở dĩ có những người đàn ông ăn trong bát còn ngó trong nồi, đơn thuần là vì lòng tham. Ví dụ chồng bạn thường dùng cách ngoại tình để chống lại cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, tìm một cô gái trẻ để cố gắng khiến mình cũng có thể nắm được cái đuôi của xuân xanh. Tôi không nói về việc có tình yêu hay không, chỉ là sau khi nếm thứ gì đó mới mẻ và rồi tình cảm mãnh liệt dần lắng xuống, vẫn cảm thấy quay đầu lại tốt hơn. Nếu đàn ông biết anh ta đã sai và muốn trở về với gia đình mà phụ nữ cũng sẵn sàng tha thứ, vậy thì hãy sử dụng chút mưu mẹo để giúp anh ta cắt đứt mối liên hệ với quá khứ. Đừng đuổi theo đánh người thứ ba. Đó là cách làm vô dụng nhất, rất kém cỏi, hơn nữa cũng không cắt đứt được hậu họa. Không thể để người ngoài đang ra sức kéo anh ta ra xa, bạn ở nhà lại một mực đẩy anh ta ra ngoài. Nhất định phải kéo anh ta lại trước, rồi tính sau. Cho dù sau này không cần nữa, thì giờ bạn cũng phải chia rẽ bọn họ. Giống như suy nghĩ của người vợ vậy, nếu tôi không chiếm được, thì cô cũng đừng hòng. Bạn có biết tổn thương nhất đối với người thứ ba là gì không? Đó là vợ chồng đồng lòng, là sự bình tĩnh. Anh ấy làm việc xấu thì tôi cũng có thể giúp anh ấy thu xếp chuyện về sau. Mà người vợ đã làm, người thứ ba sẽ âm thầm chửi vợ là hạng đàn bà yếu đuối, vô dụng, ngu xuẩn. Nhưng sau đó sẽ cảm nhận sâu sắc được sự hèn mọn và bé nhỏ của mình. Hiện giờ rất nhiều phụ nữ đều cho rằng phải ly hôn ngay nếu chồng mình ngoại tình. Như vậy mới sảng khoái, không phải nhục nhã. Nhưng cuộc sống phức tạp đến mức nào, làm sao tất cả mọi người có thể uống cùng một toa thuốc được? Khi áp lực của sự sống còn lớn hơn giá trị của cảm xúc, thì bạn đừng hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể dùng quy luật tình yêu để giải quyết vấn đề. Một người không yêu bạn, điều đó có nghĩa là mối quan hệ đã chết, bởi vì hôn nhân phức tạp hơn tình yêu. Ai ai cũng có nghĩa vụ và tư cách để giành lấy lợi ích cho mình. Sự ổn định trong hôn nhân thường phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người trong gia đình. Đối diện với sự thất bại trong hôn nhân, bạn không nên bó tay chịu trói, cũng đừng chấp tay dâng người chồng bạn vẫn còn muốn giữ cho người khác, mà hãy làm những gì bạn cho rằng mình nên làm. Điều này không phải vì bạn yếu đuối, mà là vì bạn đủ thực tế và tỉnh táo. Nếu bạn cảm thấy điều này không công bằng, thì những gì cuộc sống dành cho bạn cũng không đủ công bằng. Có một sự tăm tối và mưu mẹo, nếu không bị vạch trần suốt đời, thì sẽ có thể trở thành phẩm chất tốt. Hạng đàn ông khó cứu vãn nhất khi ngoại tình. Không biết có bạn nào nhớ sự kiện của Khương Nham từng sôi sục trên diễn đàn Tinania không? Là một người tận mắt chứng kiến, tôi sẽ thuật lại vắn tắt quá trình cả sự kiện. Mối quan hệ giữa Khương Nham và Vương X là tình yêu chị em. Gia cảnh của Vương X bình thường, việc học hành đã gián đoạn từ lâu, nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh nên Khương Nham giúp anh ta đi du học. Sau khi về nước đã làm một việc cho công ty quảng cáo ở Bắc Kinh. Sau này Vương X ngoại tình với một đồng nghiệp nữ ở công ty. Hai người ngang nhiên đi du lịch và chụp hình lưu niệm. Sau khi dùng dằn khổ sở với Vương X suốt một thời gian dài, Khương Nham đã nhảy lầu tự tử. Tôi đã viết mấy bài về sự việc này, cũng từng tiếp xúc với Khương Nham trước khi sự việc xảy ra. Cả gia đình cô đều là những người có cách đối nhân xử thế rất chừng mực và thật thà trung hậu. Bản thân Khương Nham cũng là một cô gái rất có tài. Việc tự sát của cô thực sự không phải vì Vương X ngoại tình. Trong quá trình này, điều khiến cô đau lòng nhất lại là thái độ lật lọng của Vương X và gia đình anh ta, cùng với hành vi vượt quá giới hạn. Vương X lúc thì nói sẽ trở lại, lúc lại quấn quýt với người thứ ba. Bố mẹ chồng lúc thì nói không ủng hộ hai đứa ly hôn, lúc khác lại đón người thứ ba về nhà, còn gọi cô ta là công chúa nhỏ. Khương Nham từng đề cập đến việc ly hôn. Cô không muốn bám chặt lấy một người đàn ông không yêu mình. Nhưng Vương X không đồng ý. Anh ta hứa sẽ cắt đứt quan hệ với bồ nhí một cách triệt để, nhưng sau đó lại vội vàng đưa bồ nhí đi du lịch, rồi về ép Khương Nham phải ly hôn, hành động vô cùng bạc bẽo. Khương Nham rất sạch sẽ, thế mà lại ép rơi vào sự bẩn thỉu của bản tính con người như thế, khiến cô không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn được giải thoát. Một lần tình cờ tôi gặp được cô gái có trải nghiệm tương tự với Khương Nham. Cô và chồng là bạn học, quen nhau ở nước ngoài. Cô tốt nghiệp suôn sẻ nhưng anh ta lại không nhận được bằng tốt nghiệp, bởi vậy sau khi về nước cũng không tìm được công việc nào tử tế. Sau khi cô sinh con gái, anh ta bắt đầu không về nhà, nói rằng mình phải làm hai công việc bên ngoài. Anh ta ôm ấp những người phụ nữ khác bên ngoài và rêu rao gây sự chú ý, cô bắt đầu nghi ngờ điều anh ta nói. Khi cô đến nơi làm việc của anh ta để xem thử thì anh ta chưa bao giờ làm việc ở đó. Vậy mà trong thời gian này anh ta còn nói dối ông chủ nợ tiền lương, không những không mang tiền về nhà mà còn lấy rất nhiều tiền của cô nữa. Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, anh ta dứt khoát bỏ nhà ra đi và nhờ bố mẹ nói chuyện với cô. Bố mẹ anh ta cũng một mực bảo vệ con mình một cách mù quáng, không bao giờ suy nghĩ về các vấn đề con mình mắc phải. Sau đó anh ta khăng khăng đòi ly hôn, nói rằng níu kéo cũng vô ích, ép cô phải ra đi. Con gái đã rất lâu không gặp bố, cô muốn anh về gặp con, nhưng anh ta lại nói, nếu cô muốn tôi gặp cô bé, cô phải đồng ý ly hôn. Cô không hiểu tại sao khi tình cảm không còn nữa, một con người từng đơn thuần như vậy lại có thể trở nên mặt trơ trắng bóng, làm người khác không thể tin nổi như này. Tôi rất thông cảm với cô ấy, sự hoang mang của cô cũng giống như Khương Nham vậy. Thật khó để tưởng tượng tại sao con người có thể thay đổi nhanh chóng và thẳng thừng như thế. Ấm áp còn vương trên gối mà người kia đã trở mặt vô tình. Bất hạnh nằm ở chỗ các cô đều gặp phải những người đàn ông đơn thuần. Tôi đã từng viết trong bài viết của mình rằng Vương X là một người đơn thuần. Một số người nói hình như tôi viết vậy là khen ngợi anh ta, biện hộ cho anh ta. Không, bản thân đơn thuần là một từ trung tính, không có nghĩa tốt hoặc nghĩa xấu. Khác nhau là ở chỗ đơn thuần có thể là kết quả của việc thiếu gia giáo và kinh nghiệm, cũng có thể là sự tinh khiết tuyệt đối về mặt nhân cách. Sự đơn thuần của Vương X từng là thứ rất thu hút đối với Khương Nham, nhưng sự đơn thuần của anh ta lại không đáng tin cậy, là thiếu gia giáo, chưa được trải nghiệm những thăng trầm cuộc sống, là một trạng thái không ổn định. Nếu để anh ta sống một môi trường khá trong sạch, anh ta sẽ rất giống một người đàn ông tốt. Nhưng nếu bị thế giới bên ngoài cám dỗ lôi kéo, anh ta có lòng tham và có ham muốn thì sẽ tồi tệ đến cực điểm. Bởi vì trong mắt anh ta chỉ có nhu cầu của mình, chỉ biết chạy theo mục tiêu của mình, giống như một con thú hoang chưa được thuần hóa. Một số người đàn ông ngoại tình thì đáng để cứu vãn và cũng có thể cứu vãn được. Họ là người trưởng thành, biết cân nhắc thiệt hơn được mất, nên sẽ không để mình sai lầm hết lần này đến lần khác. Mà có những người đàn ông không có trách nhiệm, ngây ngô như đứa trẻ, nhưng lại là đứa trẻ độc ác và vô tri. Lúc yên lành tất cả cùng chơi với nhau, lúc khó chịu, chán rồi, nó có thể làm bất cứ điều gì xấu xa. Một người đàn ông như vậy ngoại tình là khó cứu vãn nhất, bởi vì bạn không cho anh ta được toại nguyện, nghĩa là bạn đang làm hại anh ta, là kẻ thù của anh ta. Anh ta có thể trơ tráo một cách chói lọi, ích kỷ một cách chói lọi, huỵch tẹt một cách chói lọi. Mọi người có thể được nhìn thấy những biểu hiện đen tối nhất của bản chất con người nơi họ, mà nhìn thấy rồi thì sẽ không thể quay về được nữa. Ngay cả khi sau này họ biết lỗi, thì những người khác cũng khó lòng ngủ một giấc bình yên bên cạnh người như thế. Có một trí thông minh cứu mạng gọi là dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ Stop Order là một lệnh được đặt với một nhà môi giới để mua hoặc bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định nhằm hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị thế trong chứng khoán. Có một cô gái từng tâm sự với tôi tất cả muộn phiền tình cảm của mình. Cô ấy 27 tuổi, theo bạn trai đến thành phố của anh ta. Lần này đến không hề gì, nhưng cô ấy phát hiện ra nhiều vấn đề trước đây mình chưa phát hiện ra. Anh ta không có công ăn việc làm đứng đắn, nói mình đang kinh doanh bên ngoài nhưng không thấy kiếm được đồng nào, chỉ lấy tiền nhà đi là nhỏi. Trước đây anh ta lấy lý do thiếu tài chính, chốc chốc lại vay cô, số tiền đã lên tới hơn 80.000 nhân dân tệ. Cô không có nhiều tiền trong tay đến thế, một phần trong số tiền đó là nhờ quẹt thẻ tín dụng mà có. Ngoài khoản thâm hụt này ra, anh ta còn nợ ở bên ngoài. Anh ta vay tất tần tật từ bạn gái cũ, bạn cùng lớp đại học, cho đến đồng nghiệp. Bây giờ anh ta chịu trách nhiệm hoàn trả mức chi phí tối thiểu trong thẻ tín dụng cho những người này mỗi tháng, vì anh ta đã nằm trong danh sách đen tín dụng, không thể sử dụng thẻ tín dụng của bản thân được nữa. Nợ quá nhiều tiền như thế đã là nguy hiểm lắm rồi, nhưng cô còn để ý đến việc anh ta vẫn còn nói dối cô hơn. Hồi tháng 3 anh ta bảo cô rút 10.000 tệ trong thẻ tín dụng. Cô nghĩ đến việc trong tay anh ta còn một khoản tiền hàng chưa thanh toán. Đến khi thanh toán rồi thì sẽ trả được cho cô, nên đã đồng ý. Kết quả là khi nhận được tiền hàng, anh ta lại mang đi trả nợ thẻ tín dụng cho người khác, còn lừa cô rằng mình chưa nhận được. Khi cô phát hiện ra, hai người đã cãi nhau một trận ầm ĩ rồi xông vào đánh nhau. Cả hai đều bầm tím khắp mình Mỹ, không ai chịu tha thứ cho ai. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đánh nhau, bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Không ai đối xử tốt với ai, động một chút là lại thượng cắn chân, hạ cắn tay. Chỉ cần có một ít tiền là anh ta phải mang đi trả cho người ta. Đến cả tiền ăn hàng ngày của anh ta cũng do cô chi trả, vì dù sao thẻ của cô vẫn có thể rút được tiền. Cô trách móc anh ta lại cứng đầu cứng cổ, không bao giờ chủ động chịu thua, không dỗ dành cô, còn mắng cô cố tình gây sự, bới móc, không hề yêu anh ta. Cô cảm thấy mình thật oan uổng, tôi đã chi bao nhiêu như thế, chẳng phải tôi đã cho anh vay tiền cứu mạng hay sao, thế mà anh còn đối xử với tôi như vậy. Cô không hiểu tại sao mình đã cho đi tất cả mà chỉ nhận lại được sự lừa dối của đàn ông. Anh ta lấy tiền của cô đi trả nợ cho người khác, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ sự sống và cái chết của cô. Bây giờ em thật sự mệt mỏi lắm, ngày nào em cũng biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô sống trong sự lo lắng vô cùng, ngày nào cũng nghe thấy tất cả những cuộc gọi mà anh ta trả lời đều là bạn bè đang đòi nợ, ngân hàng gửi tin nhắn hối thúc trả nợ. Anh ta liên lụy hết đến bạn gái cũ, bạn đại học, làm họ cũng bị đưa vào sổ đen. Nghĩ đến đây cô thật sự thở không ra hơi. Chia tay, nhất định phải chia tay. Mau lên thôi, phải mau chóng chia tay. Một người đàn ông như vậy giống như cái hố đen vũ trụ, hút cạn tiền bạc của những người xung quanh anh ta. Ai đụng phải anh ta đều có kết cục không tốt đẹp gì. Thậm chí anh ta còn vay tiền bạn gái cũ của mình. Điều này chứng tỏ anh ta đã đánh mất nguyên tắc chỉ để có được tiền. Khi một người có tâm lý bất kể phải trả cái giá đắt cỡ nào cũng phải gỡ lại vốn, thì anh ta không còn là một người làm ăn nữa, mà là một tay cờ bạc rồi. Sau này chắc chắn anh ta có thể làm ra những điều còn điên rồ hơn. Ngoài vấn đề tiền bạc ra, anh ta cũng không yêu cô. Tại sao anh ta lại đối xử với cô như thế? Lừa tiền của cô để trả tiền cho người khác? Câu trả lời không phải quá đơn giản rồi sao? Bởi vì anh ta không dám đắc tội với người khác. Chỉ có cô, dẫu đắc tội thế nào thì vẫn an toàn. Cô cứ u mê không tỉnh, một mực cho rằng tôi tốt với anh như thế, nhất định anh phải biết cái tốt của tôi. Anh ta không bắt nạt cô thì bắt nạt ai? Một người bị bỏ rơi xuống nước có thể dễ dàng vứt bỏ tấm ván trong tay mình ư? Anh ta chỉ coi cô là một kẻ tiêu tiền như nước, không ai tôn trọng một kẻ tiêu tiền như nước cả. Anh ta sẽ chỉ biết một mặt khinh khi coi thường, mặt khác tiếp tục lợi dụng. Ngoài việc rời xa một người như vậy, còn tìm ra được cách nào để bảo vệ bản thân sao? Nếu có thể lấy lại được 80.000 tệ thì tốt, còn nếu không lấy lại được thì cũng không cần đánh đổi nửa đời sau của mình với giá 80.000 tệ. Dù sao thì những năm tháng sau này của cuộc đời mình cũng sẽ giá trị hơn số tiền đó. Nếu tiếc rẻ 80.000 tệ này, chắc chắn sẽ mất thêm nhiều 80.000 tệ khác nữa. Nhưng cô ấy không làm được điều đó. Cô nói, em biết loại đàn ông này không có tương lai, nhưng em không biết làm cách nào để dừng lỗ. Cô thấy rất ấm ức, muốn so cao thấp với anh ta, cảm thấy anh ta không nên lừa dối mình. Vậy mà em đã thật sự tự ép mình phát điên rồi, em thật sự không thể tự cứu mình được nữa. Một người tự nghĩ rằng không thể cứu mình được nữa thì làm sao người khác có thể cứu nổi đây? Tôi đã nói dừng lỗ là điều duy nhất tôi có thể đề nghị, cũng là điều duy nhất em nên làm. Nếu em không biết cách dừng, không ai có thể giúp em cả. Hàng ngày tôi nhận được rất nhiều tin nhắn trên WeChat, có tin nhờ tư vấn, có tin nói chuyện phím, hoặc là gặp phải những điều kỳ lạ và muốn chia sẻ với tôi. Những người chia sẻ câu chuyện ấy cũng thường là những người cảm thấy hoang mang trước sự lựa chọn của người khác. Ví dụ như một cô gái nói, bạn trai của bạn thân em không tốt với cô ấy, không bao giờ mua quà cho cô ấy, còn thường xuyên đánh đập cô. Cô ấy oán trách suốt ngày, sau đó khi chúng em khuyên cô ấy chia tay, cô ấy chia tay rất nhiều lần mà vẫn không dứt khoát, còn nói rằng đây là số phận của mình rồi. Chúng em thấy mà đau lòng. Chị Vãn Thụy, chị có thể khuyên cô ấy không? Bạn bè trong cuộc khuyên bảo còn không có hiệu quả, tôi khuyên liệu có tác dụng không? Tôi không có sự tự tin này. Thành thật mà nói, có rất nhiều đạo lý trong đời, cho dù có nói tới mòn tai thì cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng của mèm đó mà thôi. Nếu một người biết tự cứu mình, giống như một người rơi xuống nước biết đưa tay ra, thì người khác mới có thể nắm lấy nó. Còn với người ngay cả tay cũng không muốn vươn ra, bạn kéo họ lên mà người đó vẫn ra sức rũ tay xuống, nặng tựa nghìn cân, thì cũng đành bó tay không thể cứu nổi. Những người không muốn dừng lỗ có vô vàn lý do để biện hộ cho hành động của mình. Tôi nhiều tuổi rồi, vẫn còn có thể tìm được người phù hợp sao? Hay, tôi đã hy sinh nhiều như thế, giờ mà chia tay có phải lỗ vốn quá không? Hoặc là, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi, em chờ xem thế nào đã. Thứ họ thiếu không phải là khả năng hành động, mà là tầm nhìn xa trông rộng. Họ không nhận ra nếu tiết rẻ chút vốn liếng đã được dốc vào giai đoạn trước kia, họ sẽ mất nhiều hơn được. Điều này cũng giống như bạn trả trước tiền đặt cọc, phát hiện ra hàng hóa không đúng chuẩn, xong bạn lại tiếc trả hàng, cố gắng mua về, dẫn đến kết quả lãng phí nhiều tiền bạc hơn. Họ còn thiếu can đảm để thừa nhận thất bại. Tiền đề của việc dừng lỗ là nó đã gây ra tổn thất thực sự. Không ai có thể rút lui an toàn. Lúc rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ tốt giữ tướng. Vì vậy, để làm được việc đó, người ta buộc phải đối mặt với thất bại và dám chấp nhận số tiền hao hụt. Phải, tôi đã phạm sai lầm khi đầu tư, nhưng tôi không muốn tiếp tục thua lỗ nữa. Loại khí phách này không phải ai cũng có. Quá nhiều người trốn tránh, che giấu để trốn tránh việc phải đối mặt với chân tướng của sự thất bại. Lừa dối mình rằng chỉ cần tiếp tục đầu tư thì sẽ có khả năng gỡ lại vốn. Có ai là chưa từng có quá khứ đau đớn khi tự chặt đuôi mình trong cuộc đời này? Không vứt bỏ ngày xưa sẽ không có cuộc sống mới. Một cô bạn gái sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn đã nói với tôi thế này. Cậu đã bao giờ đọc câu chuyện rằng có một con cáo rơi vào bẫy của người thợ săn để trốn thoát, tự cắn đứt chân trước của mình? Tôi chính là con cáo đó. Để giữ được mạng, tôi phải vứt bỏ một chân, nửa mạng sống. Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn sẽ bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Nhưng tôi đã sống sót và vẫn còn một tương lai. Điều này thật đáng giá. Rốt cuộc cuộc hôn nhân này tệ đến mức nào mà cô ấy có thể so sánh việc ly hôn với chạy trối chết, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng người càng tàn nhẫn lại càng yêu bản thân mình. Nếu bạn có thể đeo cho cuộc đời mình thêm mấy chiếc túi gấm để có thể mở ra vào các thời điểm quan trọng, thì tôi tin rằng hãy học cách dừng lỗ hẳn là câu nhất định phải được cất vào chiếc túi đẹp nhất. Cuộc sống phải trải qua những lần thất bại, đi sai hướng, yêu lầm người, chọn sai đường, đó đều là lẽ thường tình. Đi được nửa đường, yêu đến nửa đời mới phát hiện ra mọi thứ đều là sai lầm, vả lại còn là một sai lầm không thể sửa chữa được, cũng là một vở bi hài kịch phổ biến chốn nhân gian. Vào thời điểm này, khi bạn mở túi gấm, bạn có thể thấy hai chữ dừng lỗ sáng lấp lánh. Chiêu này có thể được dùng để cứu mạng vào thời điểm quan trọng, là trí tuệ tuyệt vời của đời người. Nhờ có nó, bao nhiêu người đau thương được tái sinh, bao nhiêu người bối rối tỉnh táo lại, bao nhiêu người không còn dùng dằn với quá khứ nữa. Nhà văn người da đen Erich Cliff từng nói, nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn sẽ trở thành vấn đề. Nếu bạn không biết cách hay không có sự quyết tâm để dừng lại, cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng, thì bạn sẽ không thể chấm dứt sự quấy rầy của những mối quan hệ không thích hợp. Lúc này rắc rối lớn nhất trong cuộc đời bạn không phải đến từ ai khác, mà sẽ đến từ chính bạn. Xin hãy lên kế hoạch ly hôn một cách lý trí. Những năm 70, một bộ phim Gà trống nuôi con của Mỹ được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên đã gây chấn động một thời ngay sau khi được công chiếu, đồng thời giành được tới 5 giải thưởng lớn cho bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 52. Đến giờ xem lại vẫn thấy kinh điển. Thành công của bộ phim này nằm ở sự phản ánh chân thực cuộc sống hôn nhân và tình yêu của người Mỹ thời đó, miêu tả tinh tế về cuộc khủng hoảng hôn nhân của một cặp vợ chồng bình thường. Nhân vật nữ chính Joanna kết hôn với người chồng Kramer 7 năm trước, với khao khát có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô trở thành một bà nội trợ và sinh ra cậu con trai Billy. Công việc của Kramer ở công ty quảng cáo rất bận rộn. Mọi thứ ở nhà đều được Joanna chăm lo. Cô ấy mua thức ăn, nấu nướng, thu dọn nhà cửa suốt ngày. Bị cố định trong thế giới nhỏ bé của gia đình, vì thế nên lý tưởng trước kia đã trở nên xa xôi, không thể chạm tới. Trong lòng cô thấy rất đau khổ, cảm thấy mình đã trở thành phụ kiện cho chồng và đánh mất cá tính độc lập. Nhưng Kramer bận rộn cả ngày, không có thời gian để ý đến cảm xúc của vợ, cũng không hiểu nỗi đau của cô. Anh luôn đưa ra những yêu cầu khác nhau, không nhận ra tinh thần của vợ mình đang dần sụp đổ. Cuối cùng vào buổi tối, Kramer về nhà với niềm vui sướng khi đã chốt được một khách hàng lớn. Lên kế hoạch ăn mừng thì Joanna lại đột nhiên đóng gói tất cả vali của mình và nói với anh rằng em muốn rời bỏ anh. Kramer đã trở tay không kịp. Joanna rời bỏ con trai không phải vì tuyệt tình, mà vì cô không có việc làm, không có khả năng sống độc lập. Vì là một bà nội trợ, điều này ảnh hưởng đến cuộc chiến giành quyền nuôi con của cô. Một năm sau, Joanna đã tìm lại được bản thân mình. Cô đã trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công và đạt được sự độc lập về kinh tế. Cô quay lại tìm Kramer, yêu cầu ly hôn và giành được quyền nuôi con trai. Nhưng trong giai đoạn này, Kramer đã trải qua sự thay đổi rất lớn. Ban đầu anh không thích ứng được với cuộc sống gia đình khi Joanna bỏ nhà ra đi, nhưng sau đó anh đã từ bỏ công việc quảng cáo, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hiện tại đã bồi đắp được tình cảm sâu sắc với con trai. Anh không muốn rời xa con trai cũng không muốn rời xa anh. Hai bên tranh chấp không có kết quả, chỉ có thể ra tòa. Thẩm phán đã trao quyền nuôi nấng Billy cho Joanna. Tuy Kramer không thể chấp nhận, nhưng anh vẫn quyết định nhượng bộ để không gây tổn thương tâm lý cho con trai. Cuối phim, hai cha con đã ăn sáng cùng nhau, lưu luyến không rời. Tuy nhiên, Joanna lại bất ngờ gọi điện thoại đến. Tình cảm cha con giữa Kramer và con trai đã làm cô cảm động. Cô quyết định cố nén nỗi đau và trao quyền nuôi con cho anh. Tôi kể câu chuyện này chỉ để nói rằng khi hôn nhân đi đến hồi kết, bất kể bạn làm thế nào thì vẫn có một số lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng. Đây là cuộc sống, không có lựa chọn nào là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Lựa chọn nào càng ít đạt được vui mừng phấn khởi thường là lựa chọn mang lại sự thay đổi. Nhưng kết quả không phải là thứ bạn có thể kiểm soát. Vì vậy lựa chọn của Joanna là rời khỏi nhà trước, chịu đựng nỗi đau cùng nhung nhớ và học cách sống một cách độc lập. Chỉ có như vậy cô ấy mới đủ điều kiện để chiến đấu giành quyền nuôi con. Sau này sự từ bỏ của cô cũng là từ bỏ vì tình yêu, không muốn con cái đau khổ, chứ không phải là sự từ bỏ không thể lựa chọn. Từ bỏ khác với vứt bỏ. Sự tự nguyện từ bỏ với quyền lựa chọn là một quyết định lý trí. Nó cũng sẽ đau đớn nhưng sẽ không như nung như nấu vì không thể lựa chọn. Ly hôn không phải là lựa chọn khó khăn trong thời đại hiện nay. Có đôi lúc nhiều người đòi ly hôn khi lên cơn nóng giận, nhưng lại có những kế hoạch hết sức cẩu thả cho cuộc sống tương lai. Điều mà những người đó thiếu là sự lý trí như Joanna, sau khi cô ấy thấy rằng gốc rễ của mọi vấn đề ở việc cô ấy đã đánh mất bản thân mình. Cô đã đi thẳng vào vấn đề để giải quyết bản chất mâu thuẫn cốt lõi thay vì ly hôn một cách bốc đồng. Cuối cùng cô đã tự cứu lấy bản thân và gián tiếp đóng góp sự quan tâm dành cho gia đình của chồng mình. Cả gia đình cô đều được yên bình, số phận của tất cả mọi người đã được viết lại. Lúc này dường như việc ly hôn không còn quá khủng khiếp nữa. Nếu bạn không thể sống tiếp với nhau, tốt hơn là hãy lên kế hoạch ly hôn sao cho lý trí. Không có quy tắc nhất định về việc đứa trẻ sẽ thuộc về ai. Tất cả các bậc cha mẹ có trách nhiệm sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất trong khả năng của họ. Thực tế, những gì trẻ em cần rất đơn giản. Đó là sự thay đổi nhỏ nhất có thể và tình yêu lớn nhất có thể. Chúng cần một người cha, người mẹ có thể bình tĩnh và trưởng thành giải quyết mâu thuẫn của hôn nhân. Họ sẽ hợp lực để tạo ra lối sống tốt nhất và có lợi nhất cho con cái của họ, thay vì những tranh chấp sặc mùi cảm tính. Khi bạn không có đủ khả năng thì không nên phô trương thanh thế một cách mù quáng. Nếu nén được cơn đau buồn thì hãy độc lập trước, sau đó mới nói về việc ly hôn. Nếu không thể nén được thì nhất định phải ly hôn, sau đó trở lại giành quyền nuôi con khi đã độc lập. Bạn đừng để mình bị trói buộc quá nhiều bởi cảm xúc của bản thân, buộc phải đưa con đi cùng. Kết quả là con bạn sẽ trở thành gánh nặng và ảnh hưởng đến sự độc lập của bạn. Trước kia từng có một độc giả đã để lại tin nhắn cho tôi. Chị có thể vui lòng nói về việc một bà mẹ đơn thân nên sống như thế nào hay không? Điều này rất đơn giản. Hôn nhân chỉ là vật chứa cho sự sống còn của chúng ta. Nó không thể giải quyết tất cả các rủi ro của cuộc sống. Bất kể đang ở trong hôn nhân hay đã bước ra ngoài hôn nhân, phụ nữ vẫn nên kiên định tự trưởng thành. Cô không thể ỷ lại vào chồng cả đời, lại càng không thể dựa dẫm vào con suốt đời. Một người nên tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.